bài thứ 11, ý thức hệ nữ trung hòa. Thánh thất Bình Hòa Gia Định, rằm tháng 9 năm Đinh Mùi, ngày 18 tháng 10 năm 67. Thi: Thương đời giữa lúc cảnh tang thương, mừng thấy nữ lưu biết chọn đường, gây dựng nền nhân cho hậu thế, để rồi phổ biến khắp muôn phương. Quan Âm Bồ Tát Bần Đạo chào chư thiên mạng, chào chư hiền sĩ hiền muội. Tuân sắc chỉ thừa hành tam giáo tòa, Bần Đạo lâm làng giờ này để giải chư hiền sĩ hiền muội phần hành sự nữ trung hòa. Bần Đạo hoan hỷ nhận thấy tinh thần chư hiền sĩ cũng như hiền muội đã nhiệt liệt hưởng ứng, tiếp tục lại đạo nghiệp và những gì đã khai sanh trước kia cho nữ phái có điều kiện thi thố công quả. Chư hiền sĩ hiền muội đã đề cao tình thương và lòng mến đạo, đó là một điềm lành báo hiệu sự thành công trong mai hậu. Miễn lễ toàn thể đàn trung an tọa. Chư hiền sĩ hiền muội, cuộc tuần hoàn vũ trụ xoay dần rồi cũng giáp nối. Cuộc đời hết lúc nguy vong cũng đến hồi bị thới. Mùa đông giá rét sắp tàn cũng sẽ nhượng lại cho một mùa xuân ấm áp. Mọi việc ở thế gian không ra ngoài định luật ấy. Hiện tình nhân loại đang ở vào đông thiên giá buốt. Những ai đã thức thời sớm lo chuẩn bị những gì để kịp tiết xuân sang, không bỏ lỡ cơ hội gieo giống. Còn vô phúc cho những ai thất vọng và tiêu cực trong tiết đông thiên tàn tạ, đã quỷ mình trong giá băng cô quạnh. Thượng Đế đã đem đại đạo đến mảnh đất nhỏ hẹp này trong tam kỳ phổ độ, có sứ mạng trùng hưng chánh pháp. Sau khi mở đạo, đã thiết lập quyền pháp đạo luật cho các hàng thiên phong chức sắc, từ tòa thánh, hội thánh, thánh thất, thánh tịnh thi đua bồi công lập vị, và tuần tự các hàng đạo tăng nữ phái cũng có dịp thi thố công quả mà lập vị cho mình. Rồi đó sẽ đến phần thanh thiếu niên. Người hiểu biết về đạo lý, nhìn kỹ lại đường lối tổ chức của đại đạo, sẽ thấy rõ dụng ý của Thượng Đế là xây dựng song song ba lĩnh vực thành đạo cho nhân sanh, hàng hàng lớp lớp theo luật tre tàn măng mọc. Hai chữ lập vị Bần Đạo vừa nêu lên không có nghĩa là mỗi ai cũng tự lo củng cố chức tước quyền hành ngôi vị cho cá nhân mình ở thế gian. Hai tiếng đó có nghĩa là lập công bồi đức khi thân hành đạo, giúp đời tại thế gian để ngày kia trở về vị cũ ngôi xưa. Hãy xem một lương y đã và đang tận tụy với nghề nghiệp, với lương tâm, dốc làm sao cứu người thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, chứ không phải để nổi danh là ông thầy giỏi. Một giáo sư ngành giáo dục đem hết khả năng dạy dỗ đám học trò là vì lương tâm chức nghiệp, muốn mầm non thế hệ được trở nên hữu ích cho đời trong mai hậu, chứ không phải để được nổi tiếng là ông thầy hay. Còn trong lĩnh vực tu hành cũng vậy, xả thân hành đạo giúp đời, xây dựng những mầm non cho thế hệ là vì chánh đạo chánh nghĩa, vì nhân loại, dốc làm sao nêu gương sáng quy hợp những bản lành, đặt guồng máy hành đạo cho thông suốt tinh nhanh, đem tình thương công lý lại cho đời, dốc cải tạo tư tưởng người đời hướng về nẻo thiện, hầu lập lại đời thuần lương thiện mỹ ở thế hệ ngày mai. Chứ không phải vì danh vị của hàng giáo phẩm thiên phong chức sắc để được nổi tiếng là thầy tu ở cõi đời hữu chấp này. Có quan niệm được như vậy rồi mới an lòng thẳng tiến theo một đường lối do thiên liên đã vạch sẵn. Trong giáo lý nhà Phật có câu nghịch hành phản bổn, Câu đó ngoài ý nghĩa luyện đạo lại còn có tác dụng cho người hành đạo trong buổi này. Nghịch hành có nghĩa là làm khác hẳn với người đời. Thế thường, người đời đã gia công tận tụy làm một việc gì luôn luôn nhắm vào cái danh, cái lợi, hoặc về vật chất, hoặc về ấm chất, hoặc được cấp trên, tưởng thưởng ban bố những gì mình đang mong vọng. Còn trong cửa đạo khác hơn chỗ đó, làm là vì dĩ tha, dung kỹ, làm là vì sự ích lợi chung cho đại chúng, nhắm vào nghĩa nhân, đạo lý. Hỏi trong cửa đạo có những quyền hành và danh lợi gì? Nếu không đạt được mục tiêu đó, thà ở ngoài trường đời để tìm mọi mưu mô, xảo quyệt, trước khéo, có phải sớm đem lại cái danh, cái lợi cho mình chăng? Các hàng giáo chủ và những bậc hiền nhân thánh triết ngày xưa, họ đã trải qua biết bao nhiêu hồi thử thách, cám dỗ. Họ đã tranh đấu từ nội tâm đến ngoại cảnh để thực hiện cho kỳ được mục tiêu đã định. Vì thế nhân đa số đã làm nô lệ cho bản ngã, dục vọng. Mấy ai nhìn thẳng vào nẻo thiện đường ngay. Thế nên, những bậc thánh triết hiền nhân xưa luôn luôn tạo hoàn cảnh cho đời, không bỏ lỡ một dịp tốt nào để hướng dẫn người đời vào nẻo đạo. Có khó khăn, có kiên tâm trì thủ mới đạt thành đạo nghiệp. Không có lợi chi về vật chất cũng như danh vọng ở đời, đó là việc khó làm. Ngày nay, trong xã hội hiện thời, nếu không phải là hàng nguyên căn, khó mà thoát ra những cạm bẫy do đời quyến rũ và sắp đặt. Bần đạo mừng nhận thấy chư hiền sĩ, nhất là chư hiền muội đã ý thức được điều đó, đã xóa những gì không tốt đẹp trong quá khứ, đã lượm lặt những gì tốt đẹp, gom góp lại hầu tạo một nếp sống tươi sáng cho ngày mai. Bần đạo nhất lại công quả của mỗi nơi có ngôi duy trì bưu điện là công quả từ thiện, như thiết lập các ngành văn hóa, xã hội, công kỹ nghệ để tạo điều kiện có công việc làm cho cô nhi quả phụ sau này. Khi vì đời hành đạo giúp nhân gian, cho kẻ đi sau bước một làng, bác ái tình thương yêu trước hết của người muôn đệ thọ tiên ban. Bần đạo ban ơn toàn tất và để lời khen ngợi thăng. Bài thứ 12, ăn chay niệm Phật, tụng kinh cúng lại để làm gì? Thánh thất Bình Hòa, Gia Định, rằm tháng 9 Đinh Mùi, ngày 18 tháng 10 năm 67. Thi: tuy về cõi thượng chung thanh dân, nghĩ lại mà thương kẻ thế trần, nghiệp